Những câu chuyện đáng yêu. Đoàn Văn, chương 13 Tao nhớ tao tỏ tình rồi mà P7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt hắn đen thui, chắc sợ rồi trời ơi, cái số của tôi đi chơi cũng không yên. Hắn thủ thế sẵn, ánh mắt đề phòng tiến sát lại chỗ tôi. Bọn đầu gấu cười cười. Nhóc à, định làm gì thế? Tên cầm đầu nắm lấy tay hắn. Hắn nhanh chóng vặn ngược tay của tên cầm đầu, dùng hết sức lật tên đó xuống đất. Hoa hoa, đẹp trai quá. Mấy tên kia tức giận xông lên. Thằng nhóc này cũng có tí võ đó ha. Píp píp, mấy cậu kia làm gì thế? Nhân lúc bọn đầu gấu bị thu hút bởi tiếng còi kia, hắn lôi tôi chạy thật nhanh. Tôi thầm cảm ơn mấy chú bảo vệ. Chạy một khoảng lâu, tôi giật giật tay hắn. Dừng, dừng, mệt quá. Hắn đứng lại, mặt nghiêm túc. Nhỏ này, tao bảo mày không được đi đâu mà. Xin lỗi, tôi ăn năn, đã nói rồi mà không nghe, lúc nào cũng chạy nhảy lung tung. Mày biết tao lo cho mày thế nào khi không thấy mày? Hắn tức giận chửi bới liên tục, tôi xe xe tay lại, cũng tại hắn đi lâu quá mà. Mày mà có chuyện gì thì làm sao tao ăn nói với mẹ mày hả? Ham vui quá rồi rước họa vào thân, nếu không có tao thì ai lo cho mày hả? Trong lòng tôi hầm hực tủi thân, đói, lạnh, tất cả cảm xúc hòa chung với nhau, tôi khóc nức nở. Mày đi lâu, hì, tao sợ mày đi lạc, hì, nên mới đi tìm, hu hu, tôi dụi dụi mắt bước đi bỏ mặt hắn. Hắn không nói gì bước theo tôi. Ở một quán ăn vỉa hè, tôi ăn như chưa từng được ăn. Ăn cho bỏ tức, hứ hứ, tên gì đáng ghét. Ăn xong tôi xoa xoa bụng, hắn nhìn tôi cười rồi chùi mỏ cho tôi. No chưa, tôi nghênh mặt bỏ đi. Nói gì thì nói chứ hắn không giận tôi lâu được, chỉ có tôi mới giận dai thôi. Tối đó tôi lẻn ra ngoài bờ biển, gọi video cho con bạn. Hu hu, tao mới đi lạc rồi bị một đám côn đồ chặn đường. Há há, ai biểu ngu chi, hay con nhỏ này, bạn mày bị thế rồi còn cười. Thế lớp trưởng idol có bị sao không? Ức chế lên đến não. Không nói chuyện với mày nữa, tao tắt máy. Thôi thôi, em xin lỗi. Nể lòng bạn bè tôi không tắt máy. Kể lại tình hình lúc đó cho tao nghe đi. Tôi vui vẻ kể lại. Thế là bị mắng một trận hả? Tôi gục đầu buồn bã. Tao thấy thằng Duy nói đúng đấy chứ. Mà lúc nó nói, không có tao thì ai lo cho mày, có ý nghĩa gì nhỉ? Nghe sự phân tích của con bạn tôi mới ngỡ ra. Không biết, mà kệ đi, tôi lơ đi, hứ, có của ngon bên cạnh mà không biết bảo vệ. Con bạn nói móc tôi, mày im đuê, tao giận thằng Duy rồi, giờ sao đây? Tôi thật sự không hiểu mình nữa, tự mình giận rồi đi tìm cách làm sao giải quyết. Thì đừng giận nữa, mày nói như dễ lắm vậy. Thôi ngủ đi, mai nói tiếp, tôi cúp máy bước về phòng. Do dự một lúc tôi mở cửa phòng, hắn đang ngủ khò khò trên ghế sofa. Không ô không, mì, dậy đi, cháy nhà rồi. Nhanh, dậy đi, a ca, cháy rồi, tôi nghe tiếng hét cháy bên tai. Ngay lập tức tôi phóng dậy, chạy ngay vào phòng tắm bê xô nước chạy ra. Đầu cháy, cháy chỗ nào? Duy, chạy mau, đứng ngẩn ra một lúc hắn cười ngây ngất, lại bị dụ tức giận tôi đổ cả xô nước lên mình hắn. Sau khi cãi vã một lúc tôi lại được dẫn đi chơi. Địa điểm hôm nay chính là Bà Nà Hill và Cầu Tình Yêu, ở Việt Nam mà cứ ngỡ như đang ở Pháp với những ngôi nhà mang đậm kiến trúc Pháp xinh đẹp trên núi Bà Nà. Đây không chỉ là một địa điểm check-in đẹp mà còn là một nơi rất thú vị để vui chơi và khám phá khi đến Đà Nẵng. Đến Cầu Tình Yêu thì có hơi buồn cười tí, hai đứa nhỏ dẫn nhau đến đây có gì đó xàm xàm. Đang nhai khô bò tôi chợt nhớ ra liền quay đầu sang hỏi hắn. Ê pass, máy tính của mày là 03122003 có nghĩa là gì vậy? Mày mở máy của tao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhìn tôi đầy oán hận. Cái bữa mày bị sốt, không có gì làm nên chơi chút thôi mà. Tao mà phát hiện mày phá gì trong đó là. Ủa sao mày biết pass hay vậy? Tôi gãi gãi đầu, giấu cũng không được, lỡ miệng rồi nói luôn chứ sao? Tao có đọc một chút, chỉ một chút nhật ký của mày. Hắn giơ ngay cái máy ảnh to bự trước mặt tôi. Con quỷ, dám xem lén nhật ký của tao. Tôi vội chạy đi, tao chỉ xem một chút thôi mà. Đừng dí tao nữa. Hắn đuổi theo tôi chạy vòng vòng. Chạy không nổi nữa, tôi dừng lại, dừng, hắn ngoan ngoãn nghe theo. Được rồi, chuyến đi Đà Lạt ngày mai tao trả tiền cho. Mày hứa, ok, tao hứa, hắn bỏ qua, mà nè nè pass có nghĩa là gì vậy? Tôi tò mò đeo đuổi đến cùng. Ngu, mai rồi biết. Cách chương.